Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379 chó cắn lã động tân. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, này tâm cũng thả lại trong bụng, ngươi đi trước rửa rửa tay, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Mà lúc này, chỉ nhìn Tiêu Tuấn ý thức đã khôi phục lại. Giang Dung vừa thấy, vội vàng xông lên đi ôm hắn khóc cái không ngừng. Tiêu Đạo Ân trong lòng lại là sợ hãi lại là khiếp sợ. Nhất thời ngũ vị tạp trần, Cảnh Vân Chiêu tẩy hảo thủ trở về. Xe cứu thương còn không có tới. Bất quá loại tình huống này nếu không có nàng ra tay, xe cứu thương tới cũng vô dụng. Tiểu Nhi nghẹn thực chính là rất nguy hiểm. 4 phút trong vòng nếu là không đem tắc nghẹn vật đi trừ, kia hôm nay này Tiêu Tuấn 89 phần 10 sẽ bởi vì hít thở không thông mà tử vong. Tiêu Hải Thanh, ngươi làm nàng lăn, các ngươi đều cút cho ta. Giang Dung khóc thành cái lệ nhân, vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu liền mắng. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm. Nếu không phải trẻ nhỏ vô tội, kia có ngươi như vậy mẫu thân thật là sặc tử cũng xứng đáng. Này Tiêu Tuấn ăn cơm thời điểm nữa điểm quy củ đều không có, dường như toàn bộ trên bàn cơm người đều ở cùng hắn đoạt thực, dường như lấp đầy một miệng, tắc đến lời nói đều phải nói không rõ. Thế nhưng còn ở nơi nào quỷ khóc sói gào. Giang Dung cũng là đương mấy năm mẫu thân người, không có khả năng không biết loại tình huống này tạo thành nghẹn thực khả năng tính rất lớn. Chỉ là nàng lúc ấy trong đầu đó là đều bị Tiêu Hải Thanh muốn đi chạy nuôi ngựa sự tình chiếm cứ. Thậm chí tùy ý nàng nhi tử khóc nháo. Dưới loại tình huống này xảy ra chuyện quái ai? Bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Tiêu Đạo Ân cũng phục hồi tinh thần lại. Vậy ngươi vừa mới chụp hắn bối là muốn lợi dụng nhân thể nội khí thể đem thực đoàn lao tới. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn giết người không thành? Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Tiêu Đạo Ân sắc mặt phức tạp. Chỉ là xe cứu thương còn không có tới, rốt cuộc tình huống như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên cũng không vội vã cùng Cảnh Vân Chiêu xin lỗi. Lại một lát sau, xe cứu thương khoan thai tới muộn. Tiêu Đạo Ân hai vợ chồng mang theo hài tử một đạo đi bệnh viện. Trong nhà chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Vất vả ngươi, Tiêu Hải Thanh vẫn là nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, ta cũng không phải là vì ngươi đệ đệ, ta biết. Tiêu Hải Thanh trong lòng minh bạch thực. Vừa mới Tiêu Tuấn khóc nháo, nếu thật xảy ra chuyện gì nhi, mặc kệ có phải hay không nàng sai, cuối cùng đều sẽ đẩy ở nàng trên người. Khi đó nàng chính là hết đường chối cãi. Kỳ San San cũng bị này liên tiếp sự tình kinh sợ. Ngươi còn sẽ chữa bệnh à? Nàng đột nhiên có chút bội phục Cảnh Vân Chiêu. Làm sao bây giờ? Thật mệt ngươi lợi hại. Bằng không chúng ta liền phải bị đuổi ra đi. Bất quá nói trở về, cái kia Giang A Di như thế nào như vậy? Chán ghét à? Ngươi cứu nàng nhi tử, nàng còn giống cái bà tám giống nhau mắng như vậy khó nghe. Bất quá sớm biết rằng ngươi có này vốn là, ta lúc ấy nên giúp Tiêu Hải Thanh mắng trở về. Kỳ San San tuét miệng, hầm hừ. Cảnh Vân Chiêu cười, Tiêu Hải Thanh cũng sang sảng lắc lắc đầu. Này cơm cũng không ăn uống ăn. Ba người lên lầu, mấy cái giờ lúc sau, kia một nhà ba người lại đã trở lại. Bác sĩ tự nhiên là xem qua, bởi vì cứu giúp đúng lúc, cho nên không có gì vấn đề. Chỉ là Tiêu Tuấn đã chịu chút kinh hách, hiện tại người đã ngủ rồi. Vừa vào cửa, Tiêu Đạo Ân không thấy được Tiêu Hải Thanh, trên mặt có chút thất vọng, nhìn Giang Dung liếc mắt một cái. nói, ngươi lên lầu cùng các nàng nói lời xin lỗi, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Hắn tuy rằng nghe được Giang Dung nhục mạ Tiêu Hải Thanh, nhưng cũng không hảo cùng nàng so đo. Chẳng qua khi đó Giang Dung phản ứng thực sự là đem hắn hoảng sợ. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng đầu, mặc kệ phát sinh sự tình gì, Giang Dung đối Hải Thanh đều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, chưa từng có nửa điểm quát lớn. Hơn nữa nàng là cái có giáo dưỡng nữ nhân, mặc dù là trách cứ cũng không nên là giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Hết chương.